Đế Bá, chương 5554, Long Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm phần cực kỳ hung hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bỏ mạng tại đây. Không chỉ là tính mạng của mình, thậm chí là toàn quân bị diệt, từng có lão tổ huy động toàn bộ lực lượng đại giáo. Cuối cùng đến một thanh thần kiếm cũng không lấy được. Tất cả đều chết thảm ở nơi này, có thể nói là tổn thất vô cùng nặng nề. Tuy nhiên, nếu như ở trong kiếm phần này, có được cơ duyên tốt, hoặc là thực lực đủ mạnh mẽ, như vậy, sẽ được đền đáp vô cùng phong phú. Trăm ngàn vạn năm trôi qua, lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả đạt được cơ duyên bên trong kiếm phần, từ nay về sau trở nên nổi tiếng, danh chấn thiên hạ. Keng, một tiếng vang lên, ở nơi nào đó tại kiếm vực, lập tức kiếm quang ngút trời, dị tượng hiện ra, khí lành tràn ngập khắp nơi, giống như là xuất hiện điềm lành. Chuyện tốt, khi nhìn thấy cảnh tượng điềm lành xuất hiện, tu sĩ cường giả có kinh nghiệm phong phú không khỏi hét to một tiếng, lập tức chạy về nơi có dị tượng. Có người đã chiếm được một thanh thần kiếm kỳ diệu, khi thanh thần kiếm này vừa ra, liền có khí lành tràn ngập. Tại thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả tới chỗ xuất hiện dị tượng, nơi chôn kiếm chỉ còn phần mộ trống trơn. Là ai có vận khí tốt như vậy? Vừa nghe đến lời như vậy, không ít người vì vậy sửng sốt, nhao nhao hỏi thăm. Có một cường giả tận mắt chứng kiến nói ra, là một đệ tử tiểu môn phái, nghe nói hắn đã 300 tuổi, nhưng vẫn là một đệ tử bình thường. Lúc này hắn cực kỳ may mắn, lục lọi lung tung một cái hốc đá, liền tìm được thần kiếm ở bên trong, thần kiếm này vừa ra, thì khí lành bay đầy trời, quá kỳ diệu. Tên đệ tử tiểu môn phái này cũng rất thông minh, sau khi vừa đạt được thần kiếm, lập tức liền chạy trốn, ẩn giấu khí tức của bản thân, tránh cho mình trở thành dê béo trong mắt mọi người. Một tên đệ tử tiểu môn phái, tại sao hắn lại đạt được thần kiếm chứ? Tại sao lại không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm đáng sợ nào? Tại sao thần kiếm lại không giết chết hắn chứ? Nghe nói hắn lấy được thần kiếm rất dễ dàng, điều này khiến không ít tu sĩ cường giả cảm thấy khó mà tin tưởng. Dù sao, tại bên trong kiếm phần này, có không ít tu sĩ cường giả đều phát hiện ra kiếm phần. Nhưng ngay khi bọn hắn muốn lấy đi thần kiếm, hoặc là sẽ chết thảm ở chỗ này, hoặc là không thành công. Cái này là cơ duyên, có một vị trưởng môn đại giáo không khỏi vô cùng cảm khái, nói ra. Khi cơ duyên đã đến, liền có thể nhận được phúc trạch. Tại trong kiếm phần này, khi có thần kiếm xuất hiện, nếu là người có duyên, nó sẽ nguyện ý theo ngươi. Mà có những loại thần kiếm khác, nếu như bị quấy rầy, nhất định sẽ giết sạch. Hơn nữa, không ít những nơi chôn cất thần kiếm vô địch, đều có nguy hiểm đáng sợ đi cùng. Nghe được đạo lý như vậy, cũng có rất nhiều cường giả thế hệ trước đều hiểu được, dù sao những chuyện như duyên phận, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối với những tu sĩ cường giả khác phát hiện ra kiếm phần, muốn đoạt lấy, đó là quấy rầy thần kiếm, tất nhiên là nó sẽ phẫn nộ điên cuồng chém giết sạch, chưa kể đến, những nơi chôn cất thần kiếm này hẳn là rất hung hiểm. Nếu như nó chưa xuất thế sẽ có nguy hiểm đáng sợ đi cùng, bất luận kẻ nào quấy rầy nó, đều có khả năng chết dưới sự hung hiểm này. Vì cái gì thiên tài như ta lại không có được cơ duyên như vậy? Có đệ tử thiên tài của đại giáo không phục, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên đệ tử 300 tuổi của tiểu môn phái, thiên phú cũng chẳng cao được bao nhiêu, đạo hạnh vô cùng nông cạn, tại sao lại đạt được thần kiếm chứ? Thật là quá bất công. Đương nhiên, cho dù có người trong lòng căm giận bất bình, những thần kiếm sẽ không vì thế mà thay đổi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, tại một góc của kiếm phần, bỗng nhiên thần quang ngút trời, một thanh thần kiếm lập tức phóng lên trời, kiếm mang vô tận cắt đôi bầu trời, toàn bộ thần kiếm tản mát ra khí thế chém giết mười vực, khi thanh thần kiếm này phá vỡ hư không mà đi. Khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hãi hùng khiếp vía. Nhưng ngay một khắc này, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt nổ mạnh bên tai không dứt, chỉ thấy một tấm lưới lớn từ trên trời chụp xuống. Ngay lúc đó, kèm theo đạo quân thần ấn vô thượng trấn áp hạ xuống, đạo quân uy lực vô cùng đáng sợ, lập tức tàn phá bừa bãi vùng thiên địa này. Ở trong thời gian ngắn ngủi, chỉ thấy mấy vị đại giáo lão tổ vô cùng cường đại cùng liên thủ trấn áp. Cuối cùng đã trấn áp được thanh thần kiếm đang phá vỡ hư không mà chạy đi này, sau đó bỏ vào trong túi. Đó là Bách Binh Sơn, nhìn thấy mấy vị lão tổ vô cùng cường đại này, có rất nhiều cường giả thoáng một cái đều nhận ra, hít một hơi khí lạnh, nói ra. thực lực Bách Binh Sơn thật là quá mạnh mẽ nha. Vậy mà cưỡng bức được cả thần kiếm ở bên trong kiếm phần đi ra, cưỡng chế chân áp, chiếm lấy làm của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, coi như là gia chủ Thế Gia cũng 10 phần sửng sốt. Lần này Bách Binh Sơn tới táng kiếm vẫn vực này, nghe nói chính là do trưởng môn Bách Binh Sơn đích thân dẫn đầu, chính là chuẩn bị mà tới nha. Nhìn thấy Bách Binh Sơn cưỡng ép nhận được một thanh thần kiếm như vậy, làm cho không ít tu sĩ cường giả phải sợ hãi thán phục. Cũng dẫn tới rất nhiều suy đoán, Bách Binh Sơn được biết đến với danh xưng là Bách Binh, bất khả chiến bại trên thế gian, có thể nói, Bách Binh Sơn tại trên con đường kiếm đạo, xa xa không cách nào so sánh với các truyền thừa như Hải Đế Kiếm Quốc, Chiến Thần Đạo Tràng, Thiên Kiếm Tông. Cho tới nay, Bách Binh của Bách Binh Sơn là vô địch khắp thiên hạ, lưu danh muôn đời. Hôm nay, Bách Binh Sơn mà ra tay cướp lấy thần kiếm bên trong táng kiếm vẫn vực, điều này quả thật là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thần kiếm trong kiếm phần, không có kẻ nào ngại ít, dĩ nhiên càng nhiều càng tốt. Có cường giả nói như thế này, dù sao, trăm ngàn vạn năm mới xuất hiện một vị đạo quân, đệ tử cũng lên đến hàng ngàn hàng vạn. Lời như vậy, khiến không ít cường giả đại giáo tán đồng, mặc dù nói, ví dụ như đạo quân truyền thừa Bách Binh Sơn, đạo quân binh khí trong tông môn bọn hắn quả thật là có một ít, thậm chí khả năng vài kiện. Nhưng là, đối với bất kỳ một cái đạo quân truyền thừa mà nói, môn hạ đệ tử cũng phải lên đến ngàn vạn, chỉ có vài món quân binh khí, làm sao có thể đủ được chứ? Ở bên trong kiểm phần lúc này phi thường náo nhiệt, có rất nhiều tu sĩ cường giả đã chết dưới những nguy hiểm đáng sợ, nhưng ngẫu nhiên cũng có một hai người may mắn đạt được thần kiếm, từ nay về sau triệt để cải biến vận mệnh. Khác với những người tới đây tìm kiếm thần kiếm, Lý Thất Giả một bộ dáng không hề hứng thú với thần kiếm ở trong táng kiếm vẫn vực, hắn cũng không có đặc biệt đi tìm thần kiếm, hắn chỉ một đường đi bộ và quan sát mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng làm cho Tuyết Vân công chúa đi theo sau cảm thấy kỳ quái, Lý Thất Giả cuối cùng là vì cái gì mà đến chứ? Chẳng lẽ nói, hắn muốn gặp người ngay ở bên trong kiếm phần? Công tử là vào kiếm phần để gặp người ư? Tuyết Vân công chúa rốt cục nhịn không được, nhẹ giọng hỏi. Lý Thất Giả nở nụ cười một chút, nói ra, nên gặp, cuối cùng cũng sẽ gặp, tạm thời không cần phải vội. Mọi người đều có một phần ba mẫu đất, có lẽ ngươi phải nhìn cho kỹ, quan sát thật tốt. Lời như vậy, khiến Tuyết Vân công chúa không khỏi ngơ ngác, chẳng hiểu gì hết, không biết lời này của Lý Thất Giả cụ thể là muốn nói gì. Vào thời điểm này, khi bọn hắn đi xuyên qua một mảnh rừng hoang, Lý Thất Giả dừng bước, nhìn cái cây khô trước mắt. Trước mặt Lý Thất Giả là một cái cây khô cao cỡ nửa người, cây khô này rất to lớn, chỉ sợ cần phải 3 đến 5 người vây quanh mới có thể ôm hết. Chỉ có điều, cái cây khô này không biết đã chết khô bao nhiêu năm tháng, chỉ còn lại một đoạn thân cây khô héo như vậy. Cây khô này đã trải qua trăm ngàn vạn năm gió táp mưa sa, đã mục nát không chịu nổi, dường như ngươi chỉ cần dùng sức đẩy nhẹ, một đoạn cây khô này sẽ sụp đổ. Kiếm tốt, lúc này, Lý Thất Giả đứng ở trước cây khô, cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng khen một tiếng. Kiếm tốt, Tuyết Vân công chúa khi vừa nghe được lời này, không khỏi ngẩn người ra, trước mắt chẳng qua là một đoạn cây khô thôi, lấy đâu ra thần kiếm chứ. Tuy nhiên, Tuyết Vân công chúa cũng không phải là hạng người ngu xuẩn, dù sao nơi này là kiếm phần, nàng lập tức hiểu rõ, nói ra. Ý của công tử là trong cây khô này có dấu thần kiếm, đây là một tòa kiếm phần. Đúng vậy, Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu, nhìn kỹ vài lần, nói ra. Khô héo mà sinh, tất nhiên là tư giả kiếm, thanh kiếm tạo ra bóng tối, dài rằng rạc lại mênh mông, bao phủ nhật nguyệt ngày đêm. Cường đại như vậy ư, nghe được Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Tuyết Vân công chúa trong lòng không khỏi chấn động, nàng cũng thoáng ý thức được, ở bên trong cây khô này. Nhất định là ẩn giấu một thanh thần kiếm vô cùng khó lường, nếu không, sẽ không đạt được Lý Thất Giả tán thưởng như thế. Công tử, có nên lấy không? Tuyết Vân công chúa không khỏi hỏi. Lý Thất Giả lắc đầu, nói ra, kiếm đạo này chưa viên mãn, ta có lấy tới cũng tẻ nhạt vô vị. Nói đến đây, Lý Thất Giả liếc nhìn Tuyết Vân công chúa, nói ra, với vận mệnh của ngươi, nó sẽ không đi theo, ngươi cũng không lấy được nó. Tuyết Vân công chúa với tư cách là một trong tuấn ngạn thập kiếm, thiên phú của nàng cực cao, học rộng biết nhiều, trong thế hệ trẻ tuổi, có thể nói nàng rất ít có đối thủ. Nhưng ở trước mặt Lý Thất Dạ, nàng cũng không cho rằng mình có bao nhiêu ghê gớm. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tuyết Vân công chúa không hề phản đối. Đây là ta không có được cơ duyên này. Tuyết Vân công chúa thản nhiên, cho dù nàng biết rõ bên trong cây khô này ẩn giấu thần kiếm kinh thiên, nếu đã không lấy được, nàng cũng không cưỡng cầu. Ngươi ngược lại có chút tấm lòng, mạnh hơn rất nhiều so với các thiên tài. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tán thưởng một tiếng. Tuyết Vân công chúa mỉm cười, nói ra, đa tạ công tử tán thưởng, đây đều là nhờ trưởng bối dạy bảo có phương pháp. So với rất nhiều người trong cùng thế hệ mà nói, Tuyết Vân công chúa ngược lại thản nhiên hơn rất nhiều, nàng cũng chẳng thiếu thốn bảo vật, cũng không ham tranh cường háo thắng, cho nên lộ ra vẻ thong dong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ nở nụ cười, cất bước muốn đi, oanh, oanh, oanh, ngay một khắc này, bỗng nhiên tiếng nổ mạnh không ngừng bên tai, từng đợt nổ vang truyền đến, chấn động cả bầu trời. Tại đây trong một chớp nhoáng, chỉ thấy ở phía trước, một vòng tròn ánh sáng quay liên tục trùng kích mà tới, tùy theo đó, nghe được. Keng, keng, keng, kiếm reo vang không ngừng, theo từng tiếng kiếm vang vọng, kiếm khí tràn ngập khắp nơi, sóng sau cao hơn sóng trước. Vào thời điểm này, tại nơi gần đó không biết có bao nhiêu bội kiếm của các tu sĩ cường giả cũng vì vậy cộng hưởng reo vang. Đúng lúc này, phía trên bầu trời bỗng xuất hiện một tòa cung điện to lớn, tòa cung điện này tản mát ra từng luồng kim quang này tỏa ra sáng chói, làm cho người ta không thể mở được hai mắt. Chỉ thấy một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, cả tòa cung điện này giống như chỉ dùng hoàng kim để chế tạo, lấy thần ngọc rèn đúc mà thành, thoạt nhìn giống như là nơi ở của thần vương. Ở bên ngoài tòa cung điện, có tường cao to lớn, điêu khắc một con cự long bao quanh toàn bộ cung điện, khiến cho cả tòa cung điện thoạt nhìn giống như là long cung vậy. Long cung xuất hiện, nhìn thấy tòa long cung cao ngất hiện ra trên bầu trời, rất nhiều tu sĩ cường giả bên trong kiếm phần lập tức vô cùng hưng phấn. Đó là long cung, nhanh lên trên đó, không ít tu sĩ cường giả kêu to, phóng về phía long cung. Tòa kiếm phần thứ 8, long cung. Nhìn thấy cung điện bay vụt qua bầu trời, Tuyết Vân công chúa cũng không khỏi sửng sốt. Cách chương